Tiên Ngục, chương 1296, trở về thiên thị thượng, góc truyện audio.com, luyện thành loại đan dược này, Thái Sơ Tiên Tôn, chính là một trong ba đại tiên tôn nổi danh cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn và Thánh Mẫu Tiên Tôn. Trên thực tế, ba người bọn họ cũng chính là ba vị viễn cổ ma thần sớm nhất biểu thị thần phục đối với thiên đạo. Kiền là thiên, nguyên là thủy, kiền nguyên ý cũng chính là thiên đạo bắt đầu. Nguyên nhân chính là vì, ba vị tiên tôn này đã từng chứng kiến quá trình thiên đạo đản sinh, trưởng thành và hoàn thiện mới có thể ở trên trình độ nhất định lĩnh ngộ kiền nguyên, luyện chế ra đỉnh cấp tiên đan kỳ hiệu như vậy. Gần một tháng, Tô Triệt khôi phục thần trí thanh tỉnh, vừa mở mắt liền phát giác được đã là kim tiên hậu kỳ. Cứng rắn để thăng một tầng thứ tu vi, nhưng không có bất cứ ảnh hưởng trái ngược nào. Trước khi tiến nhập khởi nguyên ma vực còn chỉ là huyền tiên trung kỳ, chỉ chớp mắt đã biến thành kim tiên hậu kỳ tựa như nằm mơ, khiến Tô Triệt cảm giác rất không chân thực. Đây là thực sao, quá nhanh, quả thực quá nhanh. Kể từ đó, cường độ đề thăng nguyên thần ngược lại theo không kịp tốc độ đề thăng tu vi tiên nguyên. Lúc trước, bởi vì trong tiên ngục đã có mấy tỷ trí tuệ sinh linh đều đang tu luyện ảnh chi đạo cung cấp cho Tô Triệt hồn lực tinh thuần tiêu xài không hết có thể dùng để đề thăng cường độ nguyên thần, bởi vậy tốc độ đề thăng nguyên thần vẫn đều là vượt quá xa tu vi tiên nguyên. Lúc này đây, bởi vì số lượng tiên anh quả và đế nguyên quả sung túc đem phối hợp với nhau, tình huống thoáng cái đảo ngược. Tiên anh quả và đế nguyên quả tạm thời là không thể ăn được nữa. Cường độ nguyên thần nếu là theo không kịp sẽ gặp phải cực đoan cảnh giới bất ổn. Xem ra, loại phương thức tu luyện nhảy vọt này cũng cần tạm thời dừng lại một hồi. Tô Triệt trong lòng suy đoán, chỉ ít trong vòng 300 năm, cũng không thể điên cuồng ăn nữa. Mọi việc không thể quá độ, đề thăng thực lực tu vi quá nhanh, có tình huống, không nhất định là chuyện tốt. Hiện tại cảm giác chính là như vậy, giống như một tiểu hài tử chợt thu được lực lượng cực đại, đi đường cũng bị va chạm, uống miếng nước cũng đem cái chén bóp nát, tương đối không thích hợp. Chủ nhân, tính toán ngày, người đã đi ra mấy trăm năm, hẳn là trở lại Hạo Nguyên Thiên Thị một chuyến xem sao. Lão Hắc nhắc nhở nói. Đúng vậy, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Làm không tốt cổ bà đang ở trong thiên thị chờ ta, đã đáp ứng sự tình với người ta, nhất định là phải thực hiện. Tạm thời rời khỏi tiên tôn bảo khố, trở lại Hạo Nguyên Thiên Thị nhìn một chút. Quyết định này của Tô Triệt cũng không có nói với đám Nghiễm Trọng Tiên Đế, mà là mượn cơ bế quan tu luyện, để cho bọn họ trong vòng trăm năm không nên quấy rầy mình. Những tiên đế này đều phải ở trong bảo khố vắt sữa. Chỉ ít mấy nghìn năm, chính là 100 năm không gặp được Tô Triệt xác thực không cần phải giải thích gì cả, chỉ cần lưu lại cho bọn hắn cũng đủ pháp lực thiên tinh là được. Pháp lực thiên tinh, đã sớm tuyệt tích tiên giới từ lâu, nhưng ở trong tiên tôn bảo khố lại có hơn mấy vạn mai, bởi vậy có thể thấy được đồ tốt chân chính tất cả đều dự trữ trong tay các đại tiên tôn. Lưu lại một linh hồn nô bộc kim tiên hậu kỳ ngụy trang thành chính mình đang bế quan tu luyện, Tô Triệt lặng lẽ chuồn khỏi tiên tôn bảo khố, không có bị bất cứ kẻ nào phát. Góc truyện audio.com, hiện, hư không ma vực không thể thuấn di, không thể truyền tống, phải lấy trạng thái ẩn thân phi hành mấy ngày, mới có thể đến cửa ra vào không gian thông đạo. Mặc dù sau khi tăng phúc gấp trăm lần, tốc độ phi hành cùng tứ trọng thiên tiên đế không sai biệt lắm vẫn phải cố kỵ đại quân ma tộc vây bắt dưới trạng thái ẩn thân không thể bay quá nhanh, để tránh khỏi bại lộ hành tung. Năm ngày sau, Tô Triệt đi tới cửa vào thông đạo, lại phát hiện ở cửa vào có 100 vạn đại quân ma tộc canh giữ, trông coi nghiêm mật, một con ruồi cũng không bay lọt. Đại quân quy mô 100 vạn, sẽ có 30 vị ma đế tỏa chấn. Xông vào khẳng định không được, chỉ có thể tìm sơ hở ẩn núp đi qua. Chuyện sắc hiệp, Tô Triệt vẫn duy trì trạng thái ẩn thân, huyền phù ở hư không phía xa tinh tế quan sát hồi lâu, ở trong trận hình phòng thủ rậm rạp định ra một lộ tuyến thâm nhập. Cũng đã sắp qua gần 200 năm, đại quân ma tộc vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giới, cái này chứng tỏ chúng phi thường xác nhận 800 tiên đế cũng không có phản hồi tiên giới, mà còn đang lưu lại trong ma vực. Tựa như một đoàn khí lưu ma lực vô hình vô ảnh, Tô Triệt lặng lẽ ẩn núp chui qua, rất nhanh trà trộn vào trong trận hình phòng vệ của đại quân ma tộc. Trận hình phòng vệ có nghiêm mật thế nào, cũng không có khả năng giữ người với người không để lại một khe hở nhỏ, Tô Triệt chính là muốn lợi dụng những khe hở này, chậm rãi thâm nhập đi qua. Trong hư không, vô số ma tộc vẫn huyền phù không nhúc nhích tựa như pho tượng. Không ai trâu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ 100 vạn ma tộc tụ tập một chỗ, đều là vô thanh vô tức một mảnh tĩnh mịch. Rất có thể, bọn họ muốn ở chỗ này bất động thủ vệ mấy nghìn năm, có thể thấy được những quân sĩ ma tộc này phương diện tố chất so với ma tộc bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Cùng một quân sĩ ma tộc sát bên người mà đi qua thời gian hơn 10 lần hô hấp, Tô Triệt xuyên thấu 6 tầng phòng vệ, lại có 4 tầng nữa là có thể xuyên thấu ra. Bay vào thông đạo không gian, đột nhiên có một đạo thân ảnh bay tới bên này, là một ma tộc hình thể nhỏ gầy, phía sau một đôi cánh thịt hiện ra từ kim sắc. Ma đế, Tô Triệt vội vàng trốn vào phía sau một đồng rực ma tộc, lợi dụng thân thể khổng lồ của nó che chở chính mình. Tuy rằng là trạng thái ẩn thân, bên ngoài lại bao phủ một tầng khởi nguyên ma lực cũng không thể bảo đảm không bị ma đế xuyên thấu. Ma đế này đúng giờ tuần tra, đương nhiên là vì nhắc nhở bọn họ bảo trì cảnh giới, không được buông lỏng. Ma tộc quan niệm đẳng cấp rất mạnh, tính phục tùng cũng lớn. Đối với đồng loại cũng sẽ không nói nhân quyền cùng tự do gì cả. Trong quân đôi, thượng quan có thể tùy ý diệt sát thủ hạ làm trái kỷ luật. Vị ma đế trưởng quan này hình như là không có phát hiện Tô Triệt từ trong khe hở hàng ngũ của bọn họ chậm rãi đi qua. Đợi được hắn từ từ đi xa, Tô Triệt lúc này mới tiếp tục phiêu động hướng phía 4 tầng cuối cùng tiếp tục thâm nhập. Mắt thấy còn lại một tầng cuối cùng, bá một tiếng, tử dực ma đế vừa rồi chợt xuất hiện ở trong hư không ngay phía trước, rõ ràng là thuấn di tới đây. Thần ở khởi nguyên ma vực tiên nhân không thể thuấn di, ma tộc lại có thể. Ma đế kia chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thâm tử sắc âm trầm tra xét xung quanh, tựa như là cảm giác được cái gì đó. Tô Triệt ở dưới ánh mắt của hắn, một hồi này, ngay cả trốn phía sau. Gocchuyenaudio.com, một tên quân sĩ ma tộc nào đó cũng đã không kịp nữa. Chỉ có thể là bất động tại chỗ, âm thầm ngưng tụ lực lượng, làm tốt chuẩn bị hắn phát hiện. Cách chương.